chẳng phải càng trúng quá đậm hay sao? Cho nên đồng ý mạo hiểm ngay lập tức. Một khi lòng tham đã nổi, rắn còn nuốt cả voi. Chỉ cần có lợi lộc, trên đời chẳng có nơi nào mà lão già này không dám đi cả. Các bạn vừa nghe xong phần 83 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Các bạn nhớ like và để lại lời nhắn ủng hộ kênh Hoàng Vinh Sách Nói các bạn nha. Thân ái chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong phần tiếp theo.